Một thai 6 tiểu bảo bảo tổng tài Daddy bị tra tấn. Tổng tài Daddy bị tra tấn. Khóc chuyện audio.com. Chấm, được rồi, tôi biết rồi. Trong văn phòng, Trương Thiên Di trừng mắt, nhìn Đào Anh Thi đang cúi đầu. Miệng xinh rất, biết ăn nói đấy nhỉ. Danh tiếng đều bị cô chiếm. Hết rồi, sao, muốn ngồi vào vị trí của tôi à, hay là, bây giờ tôi nhường cho cô luôn nhé. Chị Thiên Di, sao tôi dám có ý nghĩ này chứ? Chị là chị đại trong đài truyền hình của chúng ta. Nói đùa gì chứ, vị trí đó tôi muốn là ngồi lên được. Chắc, Đào Anh Thi cau mày nói. Trước giờ Trương Thiên Di và một người khác, đang tranh nhau vị trí chị đại trong đài truyền hình, nghe Đào Anh Thi nói thế. Lửa giận trong, lòng lập tức tiêu tan. Cái miệng nhỏ này quả nhiên rất biết nói. Chuyện, làm tốt lắm, chị đây sẽ không bạc đãi cô. Trương Thiên Di kiêu ngạo nói. Vâng, tối nay tăng ca, vẻ mặt gì vậy, tôi đã có cách nhìn khác đối với cô rồi, hay là ngày nào cô cũng muốn tăng ca. Tối nay tôi còn phải suy nghĩ kỹ phương án mới. Trợ lý như cô mà tan làm sớm thì có hợp lý không? Vâng, Đào Anh Thi còn biết làm sao, lại tăng ca thôi. Thật là, nếu cô thật sự có chống lưng thì tốt, rồi, còn cần phải tăng ca cái gì chứ, nếu làm việc nên không thể về chăm cho 6 đứa nhỏ, mà chọn chăm cho 6 đứa nhỏ thì lại, không thể đảm bảo chất lượng sinh hoạt, cô đành chỉ có thể lựa chọn vế đầu, gần 10 giờ mới được tan tầm, buồn ngủ, khiến mí mắt cô như muốn díp lại, đúng lúc đang dựa vào thang máy nhảm mát, nghỉ ngơi thì cửa thang máy mở ra. Người đi vào, khiến cô sửng sốt một chút, là Tần Diễm Mi, cửa thang máy đóng lại, thang máy chậm rãi đi xuống, sao muộn như vậy mới tan làm, tăng ca à, Tần Diễm Mi hỏi, đúng vậy, làm thêm giờ, Đào Anh Thi nói, cô có ấn tượng khá tốt đối với Tần Diễm Mi, dù sao hôm đó Võ Ái Nhi làm khó cô, Tần Diễm Mi vẫn có tác dụng, với lại cảm thấy cô ấy nói chuyện cực kỳ thú vị. Giọng nói cũng hay, em cũng có thể không tăng ca mà. Tần Diễm Mi hỏi, Đào Anh Thi bị cô ấy hỏi như vậy thì lòng. Cảnh giác cũng dâng lên, em chỉ giống như, những người khác thôi, đương nhiên không tránh, được phải tăng ca, chẳng lẽ cô ấy biết được gì? Rồi, biết gì chứ nhỉ, biết quan hệ giữa cô và Tư, Viễn Hãng, hay là với Tư Hải Minh, nhưng mà sau đó Tần Diễm Mi chỉ cười một tiếng. Cũng đúng, rồi không nói gì thêm, tưởng như vậy là kết thúc rồi. Không ngờ lúc ra khỏi thang máy, Tần Diễm Mi nói, đi uống rượu với chị. Hả, Đào Anh Thi sững sờ, em không biết uống rượu, em đúng là thú vị đây. Người khác mà được, mời uống rượu với chị còn không biết là vui cố. Nào đâu, em lại muốn tránh, lớn như vậy rồi còn giữ giá hả? Đào Anh Thi cười mất tự nhiên. Không phải, vậy thì đi thôi, tối nay chị sẽ tự mình đưa em về. Tần Diễm Mi nói, Đào Anh Thi không biết nói sao. Đã nói là mình không biết uống rượu rồi mà. Đào Anh Thi không ngờ rằng bản thân sẽ được cùng ngôi sao lớn Tần Diễm Mi đi quán bar uống rượu. Đi vào liền tìm một chỗ ngồi. Vừa ngồi xuống thì phát hiện có không ít đàn ông đang nhìn về phía này. Tần Diễm Mi không cảm giác được. Vẫy tay gọi một đĩa trái cây và rượu. Rượu và trái cây nhanh chóng được mang lên. Nếu không biết uống rượu vậy thì rượu là của chị, trái cây dành cho em, Tần Diễm Mi nói. Người phụ nữ khéo léo hiểu lòng người như vậy, Đào Anh Thi thật muốn nói rõ sự thật cho cô. Ấy biết, nói với cô ấy rằng Tư Viễn Hãng không phải loại người tốt đẹp gì. Anh ta thích chân đạp. Mấy thuyền, kỹ thuật rất tốt, thường không bị lật tẩy. Em thật sự không biết uống rượu à, Tân? Diễm Mi cười nói, quanh chị chẳng ai là không biết uống cả, người có tửu lượng tốt còn có thể hạ gục cánh đàn ông. Lợi hại quá, đúng là em không uống được, chỉ một chút xíu là say rồi. Đào Anh Thi nói, cho nên chỉ có duy nhất một lần phóng túng, còn uống đến nỗi dắt Tư Hải Minh lên giường. Tần Diễm Mi vui vẻ cười. Sức hút của cô ấy rất đặc biệt là loại mà người khác muốn học cũng không học được. Vừa quyến rũ, vừa yêu nhã, còn mang theo một chút gì giỏm, nếu tiếp xúc, cho dù là chưa quen cũng sẽ không cảm thấy mất tự nhiên. Cách trương.